Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 725, chương 725, thần mộc biến cố. Lại nói Thiệu Dương liên tục hướng Cự Ngư Lăng truyền âm. Lăng tiền bối, vãn bối lại có một cái so đo, không biết phải chăng là như thế. Cự Ngư Lăng tùy ý nói. Nói, Thiệu Dương cười nói, tiền bối, cái này thần mộc thần thông phi phàm, nó một ít cặn bã đã hóa thành tạo hóa linh dược thần mộc nước mắt, vậy nó chân chính tinh hoa, chẳng lẽ không phải phẩm giai cần phải cao hơn? Tiền bối khả năng cảm giác được căn cơ của nó vị trí. Chúng ta một đạo tiến đến thăm dò một phen. Thiệu Dương bây giờ cũng là có chút không thỏa mãn tại những thứ này thần mộc nước mắt thu hoạch. Ha ha, Cự Ngư Lăng cũng là cười một tiếng. Hắn nói ra, ngươi cũng đã biết, ngân quả nhất tộc vì sao sẽ tiến vào thần mộc nhân viên. Tu vi giới hạn tại pháp tướng cảnh. Thiệu Dương trong lòng hơi động. Vì sao? Cá lớn lăng đạo, dĩ nhiên chính là sợ có một ít người như ngươi như vậy nghĩ đi cướp đoạt bọn hắn chân chính xem trọng tài nguyên. Giới hạn tại pháp tướng cảnh, tự nhiên là dễ dàng đề phòng rất nhiều. Hơn nữa, Cự Ngư Lăng tiếp tục nói ra, cái này thần mộc là bọn hắn trọng địa, cho nên bọn hắn vậy tất nhiên dùng ra nghiêm mật nhất cấm chế tiến hành đề phòng. Bốn phía vậy khẳng định không thể thiếu bọn hắn ngân quả nhất tộc người trông coi. Cho nên, muốn đi vào cái này ngân quả nhất tộc căn bản, thế nhưng không có dễ dàng như vậy a. Thiệu Dương lại cười nói, ta đoán tiền bối tất nhiên sẽ có biện pháp. Ha ha, Cự Ngư Lăng cười một tiếng, cũng không có lại cất giấu. Không sai, cũng là ngươi vận khí, vừa vặn trong tay có một viên ngân quả châu, chỉ sợ cái gì cấm chế cũng đều không có tác dụng. Lần này, bọn hắn thả ngươi tiến đến, cần phải bị ngươi đào cái chỗ ngồi chiêu thiên. Nhưng Thiệu Dương nghe lại có chút do dự, ngân quả nhất tộc đối với ta cũng không tệ. Nếu là chỗ lấy tài nguyên sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, khó tránh khỏi có chút đáy lòng bất an. Thiệu Dương muốn tài nguyên, nhưng cũng không muốn tổn thương đến ngân quả nhất tộc căn cơ. Thiệu Dương có điểm mấu chốt của mình. Lời nói này nếu là đối kỷ nguyên này chủng tộc khác tới nói, chỉ sợ đều cảm thấy Thiệu Dương không hiểu thấu, đầu óc rút gân. Bất quá, Cự Ngư Lăng cũng hiểu được Thiệu Dương bọn hắn ý nghĩ. Thiệu Dương lần này tiến đến là muốn tài nguyên không giả. Đây cũng là cùng ngân quả nhất tộc đạt thành hiệp nghị, nhưng lại không muốn vì vậy mà tổn thương ngân quả tộc. Nhân tộc, tại loại này văn minh bên trên, xác thực vượt xa khỏi cái khác rất nhiều chủng tộc. Cự Ngư Lăng vậy không khỏi cảm khái. Cho nên, Cự Ngư Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, ngân quả nhất tộc cũng là truyền thừa lâu đời đại tộc. Bọn hắn tài nguyên chi dồi dào, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, thậm chí, những thứ này tài nguyên, để ngươi một lần hành động đột phá đến pháp tướng cảnh viên mãn, chỉ sợ cũng không phải việc khó. Cho nên, ngươi cần phải chính mình nghĩ kỹ. Đến cùng phải chăng còn muốn đi cướp đoạt những thứ này tài nguyên? Thiệu Dương thở dài một tiếng, truyền âm nói, tiền bối, vãn bối vẫn cảm thấy làm như vậy không được tốt. Cự Ngư Lăng cười một tiếng, kỳ thật cũng có chút lòng dạ đàn bà. Cự Ngư Lăng dám khẳng định, một khi ngân quả nhất tộc đạt được thông hướng Thiệu Dương bọn hắn cái kia một kỷ nguyên phương pháp, ngân quả tộc nhất định sẽ giáng lâm đi qua, cướp đoạt bọn hắn cái kia một kỷ nguyên tài nguyên. Dù là có một ít ngân quả tộc người khả năng cùng Thiệu Dương có giao tình, hội do dự, nhưng riêng lẻ vài người căn bản là không có cách ngăn cản một chủng tộc nhu cầu. Nói cho cùng, Thiệu Dương bọn hắn cái kia một kỷ nguyên, tại văn minh của mình dưới, còn khó có thể lý giải bọn hắn loại này kỷ nguyên sinh mệnh phương thức tư duy. Vậy không có gì, Cự Ngư Lăng cũng không thèm để ý. coi như cầm ngân quả nhất tộc toàn bộ tài nguyên đều đặt ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, cho nên Thiệu Dương có cầm hay không, cũng đều chỉ là chuyện của hắn. Hảo tâm đau nhức, Thiệu Dương cảm giác chính mình bỏ qua 100 triệu, mà đáng giận nhất là làm người được lợi ngân quả tộc còn chưa không biết rõ tình hình. Thiệu Dương dứt khoát buông ra tâm tư, mặc dù không có thâm nhập đến cái này thần mộc căn bản nơi ở. Nhưng dù sao cũng là có cự ngư lăng chỉ điểm, chuẩn xác tìm được mỗi một chỗ sinh cơ nhất là tràn đầy địa phương. Cho nên, Thiệu Dương rất nhanh liền đạt được đại lượng tài nguyên. Nói như vậy, tạo hóa phẩm giai linh dịch đã rất là hiếm thấy. Tại hiện thực kỷ nguyên, loại này phẩm giai linh dược cơ bản đều theo khác để cân nhắc. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương đạt được thần mộc nước mắt lại trọn vẹn đạt đến mấy tấn. Lần này đều kém nhiều ít số lượng lượng cấp, kiếm lợi lớn, kiếm lợi lớn. Tại Thiệu Dương không ngừng vơ vét đủ loại tài nguyên thời điểm. Cái khác các tộc tự nhiên vậy tại làm lấy những chuyện tương tự. Bất quá, nhưng cũng có ngoại lệ lại nói ngân quả mang bỗng nhiên nhận được ngân quả sam truyền âm. Cái sau thanh âm phảng phất từ trong vực sâu truyền ra. Thanh âm xa xăm mà thâm thúy. Mang, ngân quả mang lập tức kinh hỉ, liên tục lên tiếng nói. Tộc trưởng, người xuất quan, cái thanh âm kia lại đúng là bọn họ nhất tộc tộc trưởng. Ngân quả sam thanh âm. Nhưng mà, ngân quả sam thanh âm lần nữa truyền đến. Người chớ có lên tiếng. Ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc nghĩ, ta liền có thể biết. Vâng, ngân quả mang trong lòng nghi hoặc, cũng không dám chống lại. Ngân quả sam thanh âm lần nữa truyền đến. Mang, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi. Hiện tại, ngươi chỉ cần biết, đồng có rất sâu dã tâm. Ngay cả ta cũng bị nàng lừa qua, cho nên rơi vào kết quả như vậy. Mang, ta biết, ngươi là chúng ta ngân quả nhất tộc hy vọng. Hiện tại, ta cần ngươi viện trợ. A, ngân quả mang kinh ngạc. Không nghĩ tới ngân quả sam tộc trưởng lần này ngoài ý liệu xuất hiện. Thế mà lại đưa ra dạng này thỉnh cầu. Ngân quả đồng đại nhân. Dã tâm, ngân quả mang cảm thấy khó có thể tin. Ngày bình thường có thụ tôn trọng ngân quả đồng đại nhân. Thật chẳng lẽ thương tổn tới tộc trưởng? Ngân quả sam cảm giác được ngân quả mang cảm xúc, không khỏi thở dài một tiếng, vẫn là giải thích nói. Trước đó ta cũng không dám tin tưởng, nhưng chính là nàng âm thầm tính toán, khiến cho ta nhục thân tổn hại, chỉ còn lại có một điểm thần hồn giấu ở lòng đất. Bất quá, nàng cũng không thể ngờ tới, ta còn có bí pháp. Có thể câu thông thần mộc, truyền lại thanh âm, ai, đứa ngốc, người suy nghĩ một chút, có phải hay không chỉ có ngân quả đồng một người đang nói ta bế quan? Ngoại trừ nàng, có thể còn có ai công bố nhìn thấy qua ta? Nghe ngân quả sam tộc trưởng nói như vậy, ngân quả mang không khỏi nhỏ giọng nói, còn có, lần này cùng nhau tiến vào ngân quả thương. Ngân quả thương chính là ngân quả đồng thân tử. Ngân quả sam im lặng. Đương nhiên, mặc dù ngân quả mang nói như vậy, nhưng kỳ thật chính nàng cũng đã tin tưởng mấy phần ngân quả sam. Thứ nhất, cái sau vốn là bọn hắn ngân quả nhất tộc tộc trưởng. Tựa hồ không cần thiết ở trên đây nói láo. Còn mặt kia, ngân quả sam đúng là câu thông thần mộc truyền lại tới tin tức. Ngoại trừ sam tộc trưởng, tựa hồ vậy không có nhiều người có thể làm được. Cho nên, ngân quả mang đè xuống trong lòng các loại tâm tư. Thấp giọng hỏi, tộc trưởng, cái kia, ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Gặp ngân quả mang cuối cùng mở miệng, ngân quả sam vậy cuối cùng thở phào. Hắn vội vàng tại ngân quả mang trong óc truyền đi thanh âm. Người thuận ta chỉ điểm ngươi phương vị. Thâm nhập đến cái này thần mộc chỗ sâu, từ trong đó lấy thần mộc chi tủy. Cái này thần mộc chi tủy có thể giúp ta tái tạo nhục thân, chỉ cần ta nhục thân khôi phục. cái kia ngân quả đồng muôn vàn tính toán, vậy chỉ có thể thất bại. Thần mộc chỗ sâu, ngân quả mang không khỏi trong lòng thất kinh. Nàng tại ngân quả tộc bên trong nhiều năm như vậy, nhưng cũng còn là lần đầu tiên biết. Cho nên, ngân quả mang không khỏi lại càng nhiều tin mấy phần. Những chuyện này, ngoại trừ tộc trưởng bản nhân, còn có thể là ai biết? Xem ra, ước chừng thật hẳn là tộc trưởng đang hướng về mình cầu cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.